Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 542 chương 21 hạng mục tiểu tổ. Triệu Thanh Y mở to mắt, thấy được Vương Kỳ Trạch ngồi ở nàng đầu giường. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, cầm đầu giường án thượng giá rẻ đồng hồ vừa thấy đều 8 giờ rưỡi. Vương Kỳ Trạch bị như vậy bình tĩnh nữ nhân cấp làm cho có điểm thất bại. Nàng thật là một chút đều không có đem hắn để vào mắt. Là đem hắn xem thành nhược kê vô uy hiếp đâu vẫn là xem thành một cái trung tính người. Triệu Thanh Y nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi có phải hay không nên trở về tránh một chút. Ta gõ quá môn, ngươi không mở cửa. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện mới tiến vào, đã biết. Ngươi đi ra ngoài đi, ngươi có phải hay không rất mệt? Vương Kỳ Trạch biết nàng bản chức kiêm chức công tác cường độ đều không thấp. Ngày hôm qua lại muốn chiếu cố hắn. Này tiếng đập cửa đều nghe không thấy. Ta thực hảo, cảm ơn, đầu xuân một ngày không tắm rửa không đổi quần áo thực bình thường. Triệu Thanh Y dùng hắn chuẩn bị bàn chải đánh răng rửa mặt sau. Từ chính mình bao chung lấy ra bình dân bổ trang công cụ. Tại trước giữa sân, nữ tử là muốn hóa điểm trang, Vương Kỳ Trạch hôm nay cũng có hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Đau nhất thời gian trôi qua, chỉ cần hạn chế hô hấp cùng kịch liệt vận động, ở 10 giờ tả hữu, hai người rốt cuộc chạy tới công ty, sau đó Vương Kỳ Trạch cũng lập tức điểm người Triệu khai tiểu hội. Thành lập sai ninh hạng mục tổ, Vương Kỳ Trạch lại là tự mình mang đội thành lập lâm thời hạng mục tổ. Nàng là thành viên chi nhất, mặt khác còn có Di Văn Châu, Dương Phong, kế hoạch gia tổ Tân Việt, Lý Văn Siêu, Sai Ninh không chỉ là muốn quảng cáo bán điểm sáng ý, muốn tương đối toàn diện tiêu doanh kế hoạch, bao gồm sách lược, con đường phương diện bố cục, bọn họ tiến vào trồng hoa thị trường có chút sốt ruột. Tiên quân muốn tới địa phương lại làm việc. Tiểu tổ Dương Phong cùng Tần Việt phụ trách thu thập sửa sang lại một ít nguyên thủy số liệu. Triệu Thanh Y máy tính thao tác kỹ thuật cùng thống kê năng lực phân tích cường. Liền phụ trách phương diện này công tác, Hà Văn Châu phải làm một ít marketing con đường bố cục cơ bản phương hướng. Cùng các loại con đường hiện trạng hiểu rõ, Dương Phong, Tần Việt hoa một ngày thời gian đi ra ngoài 4 cái địa phương làm cơ sở điều nghiên. Triệu Thanh Y phân tích con đường chịu chúng số liệu cùng tương tự ngành sản xuất số liệu. Lượng công việc cũng thật sự không ít, bất quá nàng công tác tốc độ có thể tới bình thường viên chức 3-4 lần. Máy tính thao tác kỹ thuật cùng tinh luyện nhanh chóng ở công tác chung rất hữu dụng. Ở người khác còn không có hoàn thành khi, Triệu Thanh Y đã đem chính mình một tổ thẩm tách biểu liền chỉnh ra tới. Cũng mới buổi chiều 2:45. Triệu Thanh Y kiêng kỵ nhất kéo, sau đó như nguyên chủ giống nhau bị không biết tiểu nhân ám toán. Cho nên một có thành quả liền cầm đi gặp tổ trưởng lão bàn. Vương Kỳ Trạch nhìn sau nói, ngươi nhanh như vậy làm xong. Rốt cuộc là gián tiếp số liệu, nhưng là ngắn hạn nội không có biện pháp khác, cũng chính là người nước ngoài liền thích số liệu. Bọn họ cũng hữu hình thức hóa một mặt, bán quần áo sao. Rất có không xác định tính, này cùng ăn uống ngành sản xuất giống nhau, muốn nói mấy năm trước cảng thị tiệm bánh ngọt sinh ý nhiều hỏa. Mấy năm nay không cũng không có người hỏi Thamani bọn họ tiến vào thị trường phía trước. Khẳng định cũng có các loại điều nghiên cùng marketing kế hoạch ngươi như vậy tiêu cực không tin. Tưởng, như thế nào thắng, Triệu Thanh Y nghĩ, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Sẽ không cùng tiền không qua được. Ta nghĩ lại, Triệu Thanh Y ngày hôm sau buổi sáng nửa ngày đều đang xem Sai Ninh nhãn hiệu tương. Quan tin tức cùng Tư Duệ công ty từ trước án tử. Thẳng đến buổi chiều lại một lần mở họp, thảo luận sáng ý, Lý Văn Siêu nói, quần áo muốn đại trung hóa vẫn là muốn thỉnh thần tượng minh tinh đại ngôn. Cũng yêu cầu tổ chức thời thượng cuộc họp báo. Hấp dẫn trong mắt minh tinh đại ngôn là thực phổ biến cách làm. Bởi vì người luôn có truy đuổi mỹ nhân sau đó theo bản năng bắt chước tâm lý. Hà Văn Châu cũng phát biểu ý tưởng, ta cảm thấy nhãn hiệu xa xỉ nhẹ vẫn là phải có điểm bưng. không phải hoàn toàn đại chúng hóa, chân chính đại chúng hóa. Nó cạnh tranh bất quá võng thương, giá cả liền không quá hữu hảo, Dương Phong nói. Ta tán đồng Hà Tổng ý tưởng, ta cảm thấy càng nên ở nhãn hiệu nội tình thượng đột hiện ra tới. Theo đuổi nhẹ xa nữ nhân đều là theo đuổi một loại thể diện. Có đôi khi chính là một loại cảm giác, tựa như một cái khai nước Đức xe so khai Nhật Bản xe người càng khoe khoang giống nhau, Triệu Thanh Y nói. Sai Ninh dù sao cũng là nhẹ xa, mà không phải xa xỉ, cực đoan ái dựa quần áo khoe khoang nữ nhân xuyên cái này khoe khoang không đứng dậy. Nhưng ta đồng ý Dương Phong nói thể diện điểm này, bọn họ ở châu Âu cũng có chính mình marketing đoàn đội. Tới rồi trồng hoa mới tưởng thỉnh bản thổ marketing công ty. Chính là không nghĩ ở xa là thị trường có điều ngộ phán. Ta từ năm nay mùa xuân khoản thượng tư liệu nhìn ra tới. Bọn họ ở làm châu Á đặc biệt bàn, như là cố ý đi thổ bổn hóa lưu hành lộ tuyến mở ra thị trường. Mở rộng doanh số, căn cứ Tư Duệ làm đằng trước một cái xích đầu ngọt bánh kem cửa hàng án tử. Bọn họ rất có xâm lược tính. Phương án chính là nhanh chóng khai chi nhánh khuếch trương chiếm lĩnh Giang Sơn. Nếu bọn họ muốn lấy như vậy phương thức cướp lấy cái này hạng mục, ta cảm thấy bản thân sách lược thượng liền rất có vấn đề. Không ra 3 năm, Sai Ninh có khả năng sẽ tao ngộ hoạt thiết lư, mặt sau sẽ rời khỏi trồng hoa thị trường, Hà Văn Châu nói. Hắc, Michel, như vậy chúng ta sinh ý liền không cần làm. Triệu Thanh Y ngẫm lại làm nữ kia một đời nguyên chủ chính là làm trang phục tiến xuất khẩu. Làm 10 năm, ngày đó đại cách cục là không sai biệt lắm. Money Triệu Thanh Y thở dài. Các ngươi là không có trực quan cảm thụ quá trồng hoa cả nước có bao nhiêu xưởng quần áo. Bọn họ có bao nhiêu đại bắt chước năng lực cùng phí tổn khống chế năng lực. Theo Internet thời đại phát triển, liền ở nông thôn đều nhưng gánh vác rất nhiều tới lưu gia công. Phí tổn thấp đến làm châu Âu người hộc máu. Nếu bọn họ cố ý đi bản thổ hóa lộ tuyến lấy lòng hiện tại trồng hoa người tiêu thụ. Thẩm mỹ su cùng, ngay từ đầu ỷ vào Sai Ninh Âu Châu nhãn hiệu danh khí hình tượng cùng nhanh chóng khai cửa hàng có. Thể mang đến ngắn hạn tiêu thụ ngạch kích thăng, nhưng là phương diện này đầu tư cũng phi thường đáng sợ. Phải biết rằng người tiêu thụ thẩm mỹ là nhất không đáng tin cậy. Làm thời thượng trang phục nhãn hiệu hẳn là dẫn dắt tự mình phong cách thời thượng, mà không phải một mặt đòn ý nói hùa người tiêu thụ. Bản thổ hóa sẽ làm Sai Ninh buông tha chính mình đặc điểm cùng ưu thế đi cùng dệt trang phục nghiệp. Thế giới nhà xưởng đi làm đồng loại cạnh tranh, như vậy tránh không được ở giá cả thượng sẽ bị đánh đến thương tích đầy mình. Sai Ninh muốn đi châu Âu phong cách, lão nhãn hiệu hình tượng. Nhất lưu châu Âu thiết kế cùng hàng xa xỉ phẩm chất tiêu chuẩn. Nhưng là có thể bản địa hóa sinh sản rơi chậm lại phí tổn. Bán nhãn hiệu xa xỉ nhẹ như vậy nhị lưu giá cả. Mặt tiền cửa hàng khuếch trương vẫn là thoáng bảo thủ một chút hảo. Không cần 3-4 tuyến thành thị đều bay nhanh khai lên. Nhãn hiệu nhằm vào chính là chức trường nữ tính. Một loại hình tượng rực rỡ cảm giác, từ một người đệ tử muội. Trạch nữ trở thành một cái độc lập, tự tin, thể diện, có tinh thần nữ tính. Chính tông châu Âu phong cách thiết kế vĩnh viễn là đa nguyên hóa trồng hoa thị trường không thể thiếu một loại nhu cầu, khả năng bắt đầu không có bản thổ hóa, mãnh khai cửa hàng buôn bán ngạch cao, nhưng là đầu nhập tài chính thiếu, nguy hiểm tiểu, còn có thể tế thủy trường lưu. Triệu Thanh Y kỳ thật một phương diện là trải qua quá vài cái hiện đại. Biết một ít phát triển xu thế, nhị là từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm kiếm mảnh nhỏ. Lúc này, nguyên chủ còn không có rời đi công ty, nhưng là đối mặt cường đại xâm lược tính Tư Duệ marketing quảng cáo công ty. Cái này hạng mục không có tranh xuống dưới, mà 6 năm sau Sai Ninh ở trồng hoa thị trường bởi vì định vị không rõ cùng sạp phô quá lớn liên tục. 2 năm 80 mấy trăm triệu mềm muội tệ. Nhãn hiệu ở trồng hoa cũng lạn rớt, hoàn toàn rời khỏi trồng hoa thị trường. Hà Văn Châu nói, nếu như vậy bảo thủ nói, chỉ sợ chúng ta không thắng được Tư Duệ, Triệu Thanh Y nói. nhưng là so tạp chiêu bài hảo. Trồng hoa người tiêu thụ không hảo lừa dối. Trồng hoa trang phục nghiệp nơi nơi cải trắng dưới đây là hiện thực. Định vị nhất định phải rõ ràng, chính là kiên trì tự mình nhãn hiệu thiết kế phong cách. Nữ nhân mua styling chính là muốn loại này phong cách, mà không phải hiện tại bản thổ lưu hành cái gì Hàn bản, Hà Văn Châu vẫn nói. Vương Tổng, bọn họ tới trồng hoa chính là tham thị trường này. Bọn họ hùng tâm bừng bừng, nhưng là chúng ta marketing kế hoạch sách lược, dự đánh giá tiêu thụ số liệu là bảo thủ, bọn họ khẳng định sẽ không tuyển chúng ta. Đương nhiên, ta cảm thấy rực rỡ sửa mặt cái loại cảm giác này bán điểm sáng ý trung tâm ta là đồng ý Michelle ý. Kiến, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, hoặc là chúng ta có thể không cần giống ngoại xì giống nhau trình tự hóa. Chúng ta có thể đổi một cái ý nghĩ. Hoắc thị không phải ở tranh thủ cùng signing hợp tác sao? Chỉ sợ là muốn nói đại gia công phương diện sự, Hoắc thị có chính mình bản thổ nhãn hiệu, bọn họ chính là thiên hướng một loại tiểu công chúa phong cách. Sớm mấy năm còn có thể trang một trang, hiện tại rất nhiều người ở giảng đây là nông thôn xã khu công chúa. Bọn họ cung ứng liên quản lý cùng chất lượng là không tồi. Nhưng mấy năm nay Internet một hứng khởi, toàn bộ ngành sản xuất đều bắt đầu chịu đánh sâu vào. Bọn họ cũng muốn cầu sinh tồn, bằng không cũng sẽ không nghĩ làm signing đại gia công. Chúng ta xem hắn có thể hay không giúp một chút, Hà Văn Châu nói. Hoắc thị liền tính tồn tại như vậy nguy cơ, bọn họ có thể giúp được chúng ta cái gì? Triệu Thanh Y nói, Hoắc thị làm nhiều năm như vậy, tổng nắm giữ rất nhiều chân thật một đường ngành sản xuất số liệu. Khẳng định là thực nghiêm túc, dùng cái này số liệu cấp mã đinh bọn họ nhìn xem. Làm cho bọn họ thận trọng suy xét tư duệ có khả năng nhất đưa ra giàu có điên cuồng nhanh chóng. Khuếch trương cuồng tưởng phương án, mà suy xét chúng ta bảo thủ cùng chân thật đáng tin cậy. Giảm bớt hoạt thiết lư thức sụp đổ khả năng, Hà Văn Châu nói. Hoắc thị vì cái gì muốn giúp chúng ta, bởi vì chỉ có signing chính mình bản thân cẩn thận bảo. Thủ không cần vọng tưởng, mới có thể suy xét cùng Hoắc thị hợp tác đẩy một cái tân trung đoan liên hợp nhãn hiệu. Signing cũng có cơ hội kiếm bản thổ thiết kế phong tiền. Nhưng nó thân sinh nữ nhi lại vẫn là tóc vàng mắt xanh. Mà Hoắc thị có thể thoát khỏi bọn họ thiết kế thượng bị đàn trào nông thôn xã khu công chúa phong. Có lớn hơn nữa mánh lới, mượn liên hợp nhãn hiệu hiệu ứng đề cao xí nghiệp quốc tế hóa thời thượng hình tượng. Vãn hồi xu hướng suy tàn, Hà Văn Châu thực quan tâm cái này nghiệp vụ thành bại. Hỏi lại, ngươi có nắm chắc, Triệu Thanh Y nói, làm có một nửa xác suất thành công, nhưng là nếu như đi cùng tư duệ so làm ra càng cụ xâm lược tính phương án. Ta cảm thấy chúng ta không có ưu thế. Binh pháp vân, địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy, đối mặt cường địch, chính diện mới vừa khó địch, liền đánh du kích, Hà Văn Châu nói. Ngươi có nắm chắc tư duệ liền sẽ làm cái loại này thực cấp tiến phương án. Tám phần nắm chắc, đó là bọn họ phong cách, một mặt lấy lòng hộ khách, đòn ý nói hùa người nước ngoài đối trồng hoa thị trường cuồng nhiệt tham la môn sơ, Vương Kỳ Trạch. Không thể vất vả, cũng không thể làm kịch liệt vận động, nhưng là xem văn kiện, mở họp nhưng thật ra không sao. Nghe xong Triệu Thanh ý tưởng, một phương diện chính hắn trong lòng cũng tán thành, về phương diện khác cũng muốn duy trì một chút bạn gái. Triệu bị bạn gái, vì thế nói, Văn Châu, như vậy ngươi tự mình ước một chút Hoắc thiếu thử xem. Nhìn xem ngày mai cái nào thời điểm phương tiện. Chúng ta ba nhi cùng đi cùng hắn ăn một bữa cơm ăn đi, cái này làm cho bí thư ước cấp bậc không? Giống nhau chậm trễ chuyện này, hắn tự mình ước nói lấy thân phận của hắn có vẻ quá mức lễ hạ với người. Có khi ngược lại mất tự tin không hảo nói, rốt cuộc Vương thị có thể so Hoắc thị ra đại nghiệp đại nhiều. Hà Văn Châu ứng thanh, Vương Kỳ Trạch nói, Dương Phong đem sáng ý khái niệm lý một lý. Liền y cái kia phương hướng triển khai một chút, ngày mai tan tầm trước, các ngươi từng người phụ trách đồ vật đều phải làm tốt. Mọi người đều đi vội, đại gia sôi nổi theo tiếng. đứng dậy tới phải rời khỏi phòng họp. Vương Kỳ Trạch lại nói, ngươi hiện tại trên tay không việc gấp, mang ta đi tái khám ân y. Triệu Thanh Y ở người khác liếc tới khi vẻ mặt xấu hổ. Lại vẫn là theo tiếng xưng là, hết chương.